Thập niên 60 xuyên thành mẹ kế quá phụ. Chương 27, 27, giao cho việc nấu cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lộ đã nghĩ xong cách chế biến mấy món này. Cô lấy một lọ dầu từ nhà trọ đơn thân, là loại dầu ô liu. Một lọ có dung tích 750ml. Cô đổ một ít ra bát, còn lại giấu vào túi hành lý. Người nhà họ Vương sẽ không lục túi hành lý của cô. Về việc này cô khá yên tâm. Buổi trưa, lúc người nhà họ Vương tan làm về đến nhà, thấy Tiền Quyên đang tắm nắng trong sân. Còn Bạch Lộ kể chuyện cho Tứ Mao nghe. Từng đợt mùi thơm bay ra từ nhà chính. Hình như thức ăn hôm nay đặc biệt thơm ngon. Vương Hữu Tiến nói. Trần Hà Hoa giận dỗi nói. Em gái trở về, anh vui vẻ thì ăn cái gì mà chả ngon. Lời này thật ra cũng đúng. Vương Hữu Tiến bật cười kha kha. Cả nhà rửa tay chân sạch sẽ rồi đi vào nhà chính. Đồ ăn đã được bày sẵn trên bàn. Canh rau dại nấu với trứng. Trứng gà được nhặt từ ổ gà hôm nay. Khoai tây thái sợi. Dây khoai lang xào tỏi. Cải trắng muối chua. Rau vẫn là rau khoai lang. Cơm cũng là cháo khoai lang. Nhưng sao ngửi mùi vị lại khác biệt đến thế? Phương Á Phân nói. Đây không phải tay nghề của vợ thằng hai. Bà ăn một miếng là biết ngay. Tiền Quyên nói. Lộ Lộ nấu đấy ạ, Lộ Lộ. Mọi người đều ngây người kinh ngạc nhìn Bạch Lộ. Bạch Lộ nói. Hôm qua ăn đồ mọi người nấu. Con nghĩ tay nghề bếp núc của con tốt hơn một chút. Nên hôm nay con xuống bếp nấu thử. Trần Hà Hoa nói. Nào chỉ hơn một chút. Rõ ràng là hơn rất nhiều. Trong nhà mình thì có chị nấu ăn dở nhất. Lời này của chị ta là thật. Kiểu người như chị ta chưa từng chịu thua thiệt bao giờ. Hồi xưa khi chị ta còn ở nhà mẹ đẻ thì luôn trộm lười biếng. Nên lúc chị ta mang thai, nhà bếp giao cho chị ta. Mọi người trong nhà khổ không thể tả được. Phương Á Phân cũng khen. Đúng là rất ngon. Vậy sau này giao việc nấu cơm cho con nhé. Nấu cơm chẳng phải việc cực nhọc gì. Con gái ở nhà nấu cơm cũng tốt. Tránh cho người khác nói con gái mình lười biếng. Phương Á Phân nói xong. Đưa chìa khóa tủ bát cho Bạch Lộ. Cần gì thì con tự lấy. Đưa cho con gái khác với đưa cho con dâu. Con gái có ăn vụng bà cũng sẵn lòng. Còn con dâu ăn vụng thì cuốn gói về nhà mẹ đẻ đi. Dạ được à. Bạch Lộ nhận chìa khóa. Mẹ ơi, con nghe người ta nói. Mỗi gia đình trong đội sản xuất đều có số lượng quy định về việc nuôi heo và gà đúng không ạ? Cách chương.